Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 631, phương đó mới là chánh nghĩa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình trở lại Montana. Nói rằng qua lại quy luật, mỗi ngày mang con gái cưỡi cưỡi ngựa, dò xét Hạ Mục Trường cái gì. Qua một tuần, Vương Phàm liền đem quốc nội kiện tin tức truyền tới. Đừng nói hành lang triển lãm tranh không động tay chân gì. Động tay chân ngươi cũng không nhìn ra. Cái đó người kiến thức nông cạn rốt cuộc ở thiết giống vậy chứng cớ hạ bại tố. Luật sư dĩ nhiên muốn xin đối với hành lang triển lãm tranh danh dự bồi thường. Cuối cùng quả nhiên giống như là Meyer nói như vậy. Tiền thưởng cũng làm trở về. Nhân tiện còn mang theo phí luật sư. Đưa cái này nghèo họa sĩ lại làm cho nhãn bóng. Cư An nghe xong cũng chính là làm một chuyện tiếu lâm bỏ qua một bên. Chỉ số thông minh thấp như vậy tình thương cơ bản còn không có. Ngươi còn bức tranh cái gì bức tranh à? Thứ bảy buổi sáng, Cư An đem xe lái ra. Sau đó hướng về phía gian nhà lớn tiếng kêu. Nhanh lên một chút, mọi người cũng sắp điểm. Nếu không phải sắp trễ rồi. Cư An vừa mới dứt lời. Ba đứa con nít nhỏ mà liền chạy ra. Nini một nắm tay một người em trai hướng xe chạy đi. Dina chính là mang kính mắt theo ở phía sau. Trong tay còn cầm một cái giỏ. Bên trong để mẹ cứ ăn chuẩn bị cơm trưa. Bất quá lần này không phải đi bữa cơm dã ngoại. Mà là đi tham gia Nini trường học cử hành lịch sử hoạt động quân sự. Chờ Dina lên xe. Đóng cửa xe. Cư An đưa tay ra hướng về phía cửa mẹ phất phất tay. Liền lái xe mang người một nhà hướng hoạt động cử hành đi tới. Lần này hoạt động không phải ở trường học, mà là một cái nữa thung lũng bên trong mục trường. Cùng Cư An lái xe đến mục trường. Đã không ít gia trưởng lái xe đến. Dĩ nhiên còn có Nini lão sư. Tổng cộng cũng chỉ 20 tới đứa bé. Còn lại đều là gia trưởng cùng các phụ huynh mang theo tiểu mao đầu. Dù sao mọi người đều biết, lẫn nhau ở giữa lên tiếng chào, tùy tiện tìm một đề tài, lẫn nhau ở giữa trò chuyện một chút, chờ người đều đến đông đủ, lão sư sẽ để cho gia trưởng cùng đứa trẻ cùng nhau vào căn phòng lớn bên trong. Cư An sau khi đi vào liền phát hiện cái này căn phòng lớn ở giữa còn để một cái bàn bản đồ cát, góc ống tròn bên trong còn để một ít kiểu cũ súng kíp. Bọn nhỏ tự nhiên ngồi ở phía trước nhất. Các phụ huynh tự mình ra tay tìm xếp cái ghế bày ra tới. Cao cao ải ải cái ghế. Để cho hội trường tỏ ra có chút rối bời. Người làm chủ vậy không để cho mọi người ngồi thành một cái thẳng tắp cái gì. Chính là đứa trẻ gia trưởng tùy tiện ngồi. Có tiểu oa nhi còn trực tiếp ngồi ở bên cạnh cao thùng lên. Vậy không người đi ra ngăn cản. Chờ thời điểm bắt đầu. Một cái ăn mặc màu xám cho quần áo ngoài miệng giữ lại chòm râu người trung niên liền đi lên trước. Mặt, Cư An xem cái này quân trang trước kia cho tới bây giờ không gặp qua. Ngược lại là trong điện ảnh xuất hiện qua. Trong lòng cảm thấy những người này vẫn là đầy chuyên nghiệp. Liền quần áo cũng chuẩn bị trả lại như cũ lịch sử. Nghe người này nói một hồi, Cư An liền biết rõ. Nói là nước Mỹ Nam Bắc chiến tranh lịch sử. Mọi người đều biết nước Mỹ kiến quốc thời gian rất ngắn. Hơn nữa địa phương phát sinh chiến tranh. Trừ độc lực chiến tranh chính là Nam Bắc chiến tranh. Nam Bắc chiến tranh vậy không nước Mỹ đến nay duy nhất một tràng nội chiến. Cho nên bất luận là nhà bảo tàng vẫn là lịch sử học giả cũng đối với đoạn này lịch sử nghiên cứu. Đến trình độ cao nhất. Người này nói chính là phương Nam quân phản loạn tướng lãnh Jackson tướng quân chỉ huy một cuộc. Chiến đấu, phương Bắc quân thương vong hơn 500, bị bắt làm tù binh vượt qua 100 người, mà phương Nam quân phản loạn tổn thất không tới 300 người. Trước mặt người trung niên dâu quai hàm vừa nói, vừa dùng nhỏ côn gỗ ở máy chiếu hình đầu xuống chiến trường phân tích hai bên quân đội mục đích tác. Chiến, nhắc tới tràng chiến dịch này kết quả cuối cùng, phương Nam quân đội khiến cho quân đội liên bang cũng chính là phương Bắc quân rút lui. Cuối cùng quân phản loạn khống chế toàn bộ địa khu kết thúc. Cư An nghe chính là ngu. Lịch sử này nói tránh nghĩa một thả tháo chạy. Nổi loạn quân đội chiến thắng. cùng nghe một chút. Cư An lúc này mới nghe được mùi vị tới. Nguyên lai người ta nói không phải tránh nghĩa cùng phi tránh nghĩa, mà là nói đoạn lịch sử này đối với người dân Mỹ tạo thành tổn thương. Có nhiều ít người Mỹ chết tại tràng này nội chiến. Nói là tay chân tương tàn. Giáo dục trước mặt 20 tới một trai trai tiểu oa nhi sau này không cần đi các tiền bối lối cũ. Hòa bình dựa vào mỗi một người. Hòa bình không phải phải bị ai ban cho, mà là dựa vào mỗi một người Mỹ. Người ta hắn tất cả người Mỹ cùng nhau cố gắng tranh thủ được. Chờ người trung niên nói vừa kết thúc, bọn nhỏ cùng phía sau các phụ huynh tự nhiên dành cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cư An vậy từ trong thâm tâm bội phục những người này. Cái gì cũng dám nói. Nên đứa trẻ kể lịch sử, hay là đem quân phản loạn thắng lợi. Còn như Jefferson tướng quân, bây giờ nước Mỹ có nhiều chỗ còn có vị này phương Nam quân phản loạn tướng lãnh bia kỷ niệm. Tiếp theo chính là bọn nhỏ hoạt động thời gian. Mấy người mặc trước bên trong đứng quân trang người đi vào, mang bọn nhỏ đi xem lúc ấy sử dụng súng kíp, còn có dụng cụ chữa bệnh cái gì, kềm cái nhíp, còn có chữa bệnh sách. Cư An nhìn lật hai cái, bên trong còn nói làm gì chặn giải phẫu. Đi thăm xong liền những thứ này lịch sử di vật, phía dưới chính là một cái ăn mặc lúc ấy quần áo người phụ nữ, trong tay ôm một ít cái mũ đi vào. Cho mỗi một tiểu oa nhi trên đầu mắc liền đỉnh đầu Nam Bắc lúc chiến tranh hậu cái mũ. Các đứa nhỏ thật vui vẻ đeo lên cái mũ. Mới vừa rồi giảng bài người trung niên đem đứa trẻ cửa chia hai nhóm. Một nhóm người đóng vai quân liên bang. Một phần khác đứa nhỏ đóng vai chiến dịch phe thắng lợi. Phương Nam quân phản loạn. Từng cái nhận lúc đó súng kíp. Bọn nhỏ lãnh địa xong rồi súng kíp. Mấy người mặc trước quân trang, những người lớn liền mang theo đứa trẻ đến ngoài nhà. Tự nhiên các phụ huynh vậy đi theo đứa trẻ đến ngoài nhà. Bất quá lúc này các phụ huynh cũng chỉ có thể ở lan can bên ngoài nhìn. 20 mấy đứa nhóc bị mấy cái đánh người mang. Ở trên cỏ tiến hành xếp hàng. Hành quân, cùng với làm sao nuôi sử dụng lúc đó súng kíp. Dĩ nhiên những thứ này súng kíp là đánh không ra đạn. Chính là dạy những đứa trẻ này sử dụng trình tự mà thôi. Đến buổi trưa, bọn nhỏ giao ra khẩu súng. Liền theo nhà mình đánh người ăn chung cơm trưa. Ăn cơm chưa xong vẫn là tiếp tục quân huấn. Hành quân đội ngũ, bắn trận hình lại đem buổi sáng dạy đồ học tập một chút. Cư An ở lan can bên ngoài nhìn Nini. Trên bả vai vác một chi súng trường. Đang hành quân, là đứa bé đội ngũ nhỏ xếp hàng xiên xẹo. Tiểu Trì đang nằm ở màu trắng trên lan can, chờ mắt nhìn trong sân chị. Nhỏ chính ngược lại là tầm mắt đủ cao, cưỡi ở ba trên cổ, nắm Cư An tóc. Hai cái đội ngũ tách ra, ở hai người đánh người quan chỉ huy dưới sự hướng dẫn lần nữa diễn dịch tràng chiến dịch này. Các đứa nhỏ giơ súng nhắm, cùng xếp hàng bắn chết vậy. Một hồi phương Bắc lão quân đội, chừng 10 đứa con nít nhỏ mà liền bại lui. Phương Nam quân phản loạn ở quan chỉ huy dưới sự hướng dẫn hướng bầu trời ném cái mũ vui mừng thắng. Lợi, đáng tiếc là lần này Cư An con gái Nini thuộc về phương Bắc lão. Đã tháo lui, tiếp theo đương nhiên là trao đổi trận hình. Lần này rốt cuộc để cho Nini đem cái mũ ném vào không trung. Cư An cười ha hả nhìn trên cỏ vui sướng ném cái mũ Nini hướng về phía Dina cười nói. Thấy không? Nhà chúng ta Nini ném cao nhất, so những đứa trẻ khác cao hơn. Nini đã ném mấy lần, xem ra nàng tương đối thích ném cái mũ trò chơi. Dina ở bên cạnh vậy ha ha cười nói. Đúng, tràng chiến dịch biểu diễn kết thúc, bọn nhỏ tiếp tục trở lại trong phòng, đi theo ăn mặc nội chiến quần áo người chụp chung, hoặc là theo chân một ít lịch sử di tích chụp hình. Cư An chính là đi tới khai giảng trung niên dâu bên cạnh. Hướng về phía người này đưa tay ra. Người khỏe. Ta kêu An. Dâu quay hàm đưa tay ra đi theo Cư An cầm. Nick. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi là trường học lão sư. Vẫn là lịch sử viện bảo tàng nghiên cứu viên. Cư An cười hỏi. Những thứ này thật sự là đầy toàn. Súng kíp chữa bệnh túi rời rạc cái gì cũng có, thậm chí còn có đỉnh hành quân lều vải. Nick cười lắc đầu nói. Đều không phải là. Những thứ này đều là ta tư nhân siêu tầm. Ta bình thời lúc hay thích nghiên cứu lịch sử. 10 năm trước ta cho con gái ta các bạn giải thích đoạn lịch sử này. Sau đó bọn họ trường học liền mời ta đi cho càng nhiều hài tử hơn giảng giải đoạn lịch sử này. Sau đó càng ngày càng nhiều trường học mời ta. Hiện ở nơi này thuộc về ta thứ hai nghề. Lúc bình thường ta là cái xe trường tài xế. Sau đó chỉ trong phòng còn lại ăn mặc quân trang đánh người. Những cái kia đều là cùng ta có giống vậy yêu bạn thân. Bọn họ đều là tới miễn phí giúp. Cái đó là con gái ta. Theo nick tay, Cư An liền thấy một cái ăn mặc lúc ấy quần áo cô gái. Đại khái lên trường cấp 3 tuổi tác. Đang cùng bọn nhỏ chụp chung. Người như vậy tới lui cho các đứa trẻ giảng giải. Phải tốn không thiếu tiền đi. Cư An nhìn bốn phía đồ hỏi. Nick gật đầu một cái nói. Trước kia thu thập những thứ này xài không ít tiền. Bất quá bây giờ không cần hoa bao nhiêu. Chính là xe tiền xăng. Chủ yếu chính là thời gian. Không quá ta nhận là đáng giá. Chỉ ít để cho những thứ này cuộc sống ở niên đại hòa bình bọn nhỏ biết lúc ấy chiến tranh tàn khốc. Chờ sau này bọn họ trưởng thành nếu như đối mặt loại này lựa chọn lúc này có thể để cho bọn họ nhớ. Vậy đoạn tàn khốc lịch sử. Không nên lên diễn các đời trước tay chân tương tàn bi kịch. Nhớ hòa bình trọng yếu ta cũng rất thỏa mãn. Đi theo Nick trò chuyện một chút. Cư An liền gia nhập chụp hình đội ngũ. Hơn 3 giờ chiều lúc này hoạt động liền kết thúc. Tất cả các phụ huynh mang đứa trẻ. Nick mấy người vậy bắt đầu túi lớn chuẩn bị đến hạ trong một cái trấn nhỏ mặt tiếp tục truyền bá. Hắn lý tưởng. Cùng lên xe lúc này Cư An liền quay đầu hướng về phía Nini hỏi. Ngày hôm nay học được cái gì? Ngoặc kép, Nini đạp mắt to nhìn Cư An nói. Chơi rất khá a hành quân đánh giặc. Ta còn học được dùng súng kíp. Bất quá ba ba, cái đó súng quá phiền toái. Không bằng nhà dễ xài. Đúng rồi, ba ba xe nhanh một chút. Đến nhà ta còn muốn đi theo Emily cùng Angelina ngươi đi chơi đâu. Cảm tình con bé này một ngày. Cảm thấy chơi thật khá. Nick tâm tư phỏng đoán hôm nay là uổng phí. Nhà đầu căn bản liền không nhớ. Cái gì chiến tranh tàn khốc họ gì? Chờ xe đến nhà, Nini chạy xuống xe. Mang Teddy liền hướng tay lo trong nhà chạy đi. Tiểu Trì cùng nhỏ chính thì tiếp tục trung thành ở nhà chơi. Tiểu Trì chính là lúc rảnh rỗi liền bài đầu ngón tay hỏi đại nhân. Tiểu Hổ lúc nào từ nhà bà ngoại bên trong trở lại. Cư An chính là đến một cái nhà liền chui vào trong thư phòng. Tìm tòi một chút nước Mỹ Nam Bắc chiến tranh tài liệu. Cái này lục soát một chút tìm mới phát hiện những tài liệu này thật sự là quá nhiều. Thậm chí thắng lợi sau cùng phương Bắc quân đội. Cảm ơn ngươi mạn tướng quân đối với phương Nam nơi chọn lựa bạo hành đều có cặn kẽ ghi chép. Vị này phương Bắc tướng quân đối với người miền Nam dân dùng cướp bóc. Phóng hỏa còn có lớn tứ phá xấu xa. Đều bị lịch sử nhất nhất ghi xuống. Không khỏi làm Cư An hoài nghi. Lịch sử là người thắng viết những lời này rốt cuộc có đúng hay không xác thực. Nam Bắc chiến tranh không nghi ngờ chút nào là phương Bắc thu được thắng lợi. Tại sao phương Bắc bạo hành lại bị ghi xuống. Mà không phải là bị che giấu hết. Có lúc thật không hiểu nổi người Mỹ ý nghĩ của những người này. Cái này phương Nam xúc nô. Phương Bắc giết người phóng hỏa. Rốt cuộc phương đó mới là chánh nghĩa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/do-ti-si-chan/truyen-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.